Vũ Dương nghe nói công bộ thượng thư Ngô đại nhân bị xử trảm, không biết hoàng thượng xử trí hộ bộ thượng thư Lý đại nhân thế nào. Thái hậu híp mắt cười nhạt nói, đó là chuyện hình bộ, hết thảy theo luật pháp mà xử. Lý đại nhân bị trừng phạt là đúng, có điều Vũ Dương cảm thấy, Lý học sĩ vì phụ thân mà chịu tội liên đới, thật sự là quá ủy khuất, Lý học sĩ là giường cột triều ta. Vũ Dương thở dài nói, Thái hậu có thâm ý khác nhìn Vũ Dương. Vũ Dương, cháu nói thật cho ai ra, cháu ba phen mấy bận vì Lý học sĩ giải vây, là ý của cháu hay là bị người khác nhờ vả? Vũ Dương ngẩn người, đương nhiên là ý của Vũ Dương, Vũ Dương là thật tâm cảm thấy nếu Lý học sĩ cũng bị hoạch tội, vậy là tổn thất cho triều đình. Thái hậu nửa nói nửa giỡn, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe cháu khen ngợi ai, Lý học sĩ lọt vào mắt cháu rồi hả? Vũ Dương quẫn bách nói, Lý học sĩ xuất chúng, phẩm tính thuần hậu, không nhiều người được như thế. Thái hậu ha ha cười nói không sai, Lý học sĩ đúng là nhân tài khó gặp. Chỉ tiếc hắn đã có thê thất, nếu không, cũng là xứng với cháu. Thái hậu, người lại trêu ghẹo Vũ Dương rồi. Vũ Dương thẹn thùng, Thái hậu yên lặng hồi lâu, dần dần thu lại nụ cười, mâu quang lộ ra vẻ nghiêm nghị, trịnh trọng nói. Vũ Dương, nếu ai ra đem gả cháu cho Lý học sĩ, cháu có bằng lòng hay không? Vũ Dương kinh ngạc, Thái hậu, người nói giỡn đấy ư, Lý học sĩ đã có thê thất rồi. Thái hậu nói, những thứ này cháu chưa quản, cháu chỉ cần nói cho ai ra, cháu nguyện ý hay không? Nhìn vẻ mặt Thái hậu rất nghiêm túc, lúc này Vũ Dương mới ý thức Thái hậu không nói đùa, nếu như thật sự có từ nếu như này, như vậy, nàng nghĩ nàng nguyện. Góc truyện audio.com, ý, nhưng là cõi đời này không có nếu như, Lý học sĩ cùng Lâm đại phu vợ chồng tình thâm, nàng xen chân vào thì sẽ thế nào? Vũ Dương chân thành nói, Thái hậu, lời Vũ Dương nói với người là từ tận đáy lòng, Lý học sĩ rất tốt nhưng, hắn yêu thê tử của hắn, Vũ Dương không muốn gả cho một trượng phu không thương mình. Thái hậu gật đầu, khẽ thở dài. Đứa nhỏ này, ai ra biết cháu xưa nay tâm cao khí ngạo, chẳng qua là, như cháu nói, Lý học sĩ đúng là nhân tài hiếm có triều ta, ban đầu mấy vị các lão trong triều nhìn bài thi đình của hắn, từng nói, người này có tài an bang tế thế, sẽ là giường cột nước nhà, hắn vào sĩ mới một năm tuy xuất hiện không nhiều nhưng làm việc rất chuẩn xác, là viên ngọc sáng chói, không chỉ có hoàng thượng coi trọng hắn, chư vị đại thần trong triều cũng rất nể trọng, hôm nay, tứ hoàng tử đại thắng, uy danh đại chấn, đức phi lại là phi tử hoàng thượng sủng ái nhất, ai ra lo lắng, nếu không phải có ai ra áp chế, địa vị thái tử ca ca cháu khó mà giữ được. Trong lòng Vũ Dương thất kinh, Thái hậu chưa bao giờ nói với nàng về đề tài này. Thái hậu lại nói, ai ra đã già, ngày giờ không còn nhiều, ai ra chỉ sợ sau khi ai ra đi cô cháu không phải là đối thủ của đức phi, thái tử ca ca cháu lại càng không phải đối thủ tứ hoàng tử, nếu thật đến lúc đó, địa vị Tần gia chúng ta khó có thể bảo toàn. Vũ Dương, chúng ta là người Tần gia tộc cho chúng ta vinh quang vô thượng, chúng ta cũng phải gánh trách nhiệm gia tộc trên vai. Vũ Dương tinh thần hoảng hốt, nội tâm kích động không dứt, nàng hiểu được lời Thái hậu nói, cô gả cho hoàng thượng làm hoàng hậu, tỷ tỷ nàng làm thái tử phi, nàng cho là, những thứ gánh nặng này đã có người khác gánh, sẽ không tới đầu nàng có thể hưởng cuộc sống tự tại, một cuộc hôn nhân có tình yêu, ai biết nàng không chạy khỏi số mệnh này. Vũ Dương, ai ra không dám nói, có Lý học sĩ phụ tá, thái tử ca ca cháu có thể vô tư, nhưng bên cạnh thái tử ca ca cháu có một người như thế, nhất định có thể giúp nó một tay. Nhưng nếu tâm tư Lý học sĩ hướng về tứ hoàng tử, như vậy cực kỳ bất lợi với thái tử ca ca cháu, người này, nếu không thể sử dụng, ai ra hạ quyết tâm, diệt trừ hậu họa. Trong mắt Thái hậu hiện lên một tia lạnh lẽo. Vũ Dương như bị một chùy hung hăng đánh vào đầu, Thái hậu có ý tứ là, bà thừa dịp lần này, ép Lý học sĩ lựa chọn phe cánh, nếu Lý học sĩ đáp ứng phụ tá thái tử ca ca, như vậy Thái hậu sẽ gả nàng cho Lý học sĩ, dùng mưu lung lạc, nếu Lý học sĩ một mực khăng khăng không thuận theo ý Thái hậu, như vậy tính mạng Lý học sĩ sẽ gặp nguy. Cho tới giờ nàng không nghĩ chuyện này diễn biến nghiêm trọng tới mức như vậy, có liên quan đến tranh giành đảng phái trong triều đình. Vũ Dương có chút mờ mịt luống cuống, cố gắng thuyết phục Thái hậu. Nhưng là, Thái hậu, người muốn Lý học sĩ phụ tá thái tử ca ca cũng không cần gắng gả Vũ Dương cho hắn đúng không? Nếu người định chia rẽ vợ chồng bọn họ chỉ sợ Lý học sĩ sẽ oán giận. Khóe miệng Thái hậu cong lên, lạnh lùng nói. Hắn là người thông minh, nói trắng ra chính là giảo hoạt, nếu ai ra không dùng chút ít thủ đoạn, làm sao có thể khiến hắn quy thuận. Cháu yên tâm, ai ra tự có chủ ý. Nhưng là, ánh mắt Thái hậu nghiêm lại, trầm giọng nói. Vũ Dương, nếu cháu nói là không muốn, ai ra lập tức xử trí hắn. Thái hậu uy khiếp khiến lời đến khóe miệng Vũ Dương phải nuốt trở lại. Nàng biết Thái hậu nói được là làm. Góc truyện audio.com, được đừng xem Thái hậu ngày thường mặt mũi hiền hậu, không lòng dạ ác độc, thực ra thủ đoạn vô cùng. Trong lòng Vũ Dương buồn bã, nàng thật không muốn, nhưng nàng có thể làm thế nào đây? Cách chương.